Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, một đoạn lưỡi kiếm, thần thể nghe đốn nhiều vô cùng. Loại thể chất này thật đáng sợ, lai lịch cổ xưa, hơn nữa vô cùng thần bí, rất khó xuất hiện một tôn thể chất như thế. Này đều là con cưng của trời. Có người nói thần thể là thần linh đời sau. Trong cơ thể chảy xuôi thần huyết, người như thế một khi tu luyện, chính là mưa gió hóa rồng, nhảy một cái ngút trời, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thần thể cũng thân cận đại đạo, có người có thể nắm giữ thiên hạ hỏa diễm, xưng tôn này một cái lĩnh vực, cũng có người có thể nắm giữ lôi điện, đánh giết cường địch có thể xúc động lôi đình, phi thường nghịch thiên. Thần thể có rất nhiều chủng, mỗi một loại thể chất đều phi thường bất phàm. Hơn nữa thần thể còn có truyền thừa thần thông. Hơn nữa ở vận linh cảnh giới, thần thể có thể bước đầu thức tỉnh bản nguyên. Bọn họ ở cảnh giới này, thường thường đều là nhân vật nghịch thiên. Thượng quan vụ bọn họ đều hoảng sợ. Võ đế lẽ nào là hai loại thuộc tính thần thể? Vậy thì thật là quá nghịch thiên, nói không chắc hắn có thể được hai loại truyền thừa thần thông. Thần thể truyền thừa thần thông đều hết sức khủng bố, toàn bộ đều là hàng đầu đại thần thông, thẳng tắp áp sát 72 đại thần thông. Hơn nữa theo tu hành càng cao, thần huyết càng là đáng sợ, có lẽ có thể vượt qua. Đạo Lăng bàn tay nắm chặt. Lẽ nào võ đế hấp thu chính mình bản nguyên, đã có nguyên thủy thành thể kỳ lạ bản lĩnh? Muốn là nếu như vậy, của hắn đáng sợ sẽ lần thứ hai leo một cấp độ. Đây là một cái không thể tưởng tượng đại địch. Được rồi, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Võ Vũ Trạch có chút hối hận chính mình lắm miệng, vội vàng đổi chủ đề. Bắt đầu tạm một ít kỳ chân dị bảo. Phòng bán đấu giá bên trong phi thường yên tĩnh. Lúc này trên đài đã có một cái khuôn mặt đẹp nữ tử đi tới. Da thịt trắng như tuyết, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Trên gương mặt lộ ra một chút quyến rũ, cười dài mà nói: các vị khách nhân sốt ruột chờ chứ, hiện tại buổi đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Một vòng đấu giá một ít thượng phẩm phẩm chất trở lên bảo khí, mỗi món bảo khí giá khởi đầu cách đều là 2 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá, từng kiện bảo khí bắt đầu mang lên đấu giá, tình cảnh khá là nóng nảy. Những thứ đồ này đối với một ít thế lực lớn người tuy rằng không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng rất nhiều người đều là đấu giá. Một cái cực phẩm bảo khí đều tiêu thăng đến 6 triệu kim tệ giá cao. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, nhìn màu vàng cung tên, không chút biến sắc chờ đấu giá xong. Cuối cùng giá cả đấu giá được 450 vạn. Đạo Lăng nội tâm vui vẻ. Được rồi, bảo khí đấu giá liền tới đây. Phía dưới đấu giá một vài thứ, nói vậy rất nhiều đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Đấu giá nữ tiếng cười truyền đến, buổi đấu giá bầu không khí càng thêm nóng nảy. Phòng trường này một vòng sẽ đấu giá đạo khí, mỗi một vị đạo khí đều phi thường khó thai nghén. Loại này đồ vật đều dựng dục ra hoa văn đại đạo, chỉ có cường giả mới có thể tế luyện ra. Đạo khí giá trị tuyệt đối không phải bảo khí có thể sánh ngang. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Đây là một tôn màu bạc kiếm, lưỡi kiếm độ rộng nhỏ vô cùng, chỉ có 5 tấc, phía trên có màu bạc hoa văn. Toàn bộ kiếm thể óng ánh long lanh, óng ánh mà lại chói mắt, rõ ràng là một tôn nữ tu sĩ bảo kiếm. Mani Lâm Thi Thi con mắt sáng lên, sau đó nụ cười trên mặt liền thu lại. Thứ này giá trị không phải nàng có thể chịu đựng. màu bạc đạo kiếm ong ong, như là một cơn màu bạc giao long trên không trung rít gào. Bùng nổ ra một đạo kiếm khí màu bạc, bạn hữu một trận khí thế khủng bố ép rơi xuống, chấn rất nhiều người đều run. Kiếm này mang còn có từng tia từng sợi hoa văn tỏa ra. Đây là đạo văn hiển hóa ra ngoài. Mỗi một tia đạo văn đều làm người vì đó run rẩy. Có thể đem cho mài nhỏ. Đạo lăng một trận hoảng sợ. Vật này thật đáng sợ. Hoàn toàn không phải là cùng bảo khí một cấp độ. Tuyệt đối có thể đánh giết cường địch. Cái này đạo khí đổi lấy một viên ngũ phẩm cao cấp đan dược chữa trị vết thương. Lấy phẩm chất quyết định vật ấy chủ nhân, theo đấu giá nữ âm thanh hạ xuống. Tình cảnh xuất hiện rất nhiều hút vào khí lạnh âm thanh. Ngũ phẩm cao cấp đan dược A, ở rất nhiều người trong mắt đều là thần đan. Thứ này chỉ có luyện đan đại sư mới có thể luyện chế ra đến. Cùng lục phẩm đan dược cực kỳ tiếp cận, không ít lão già đều đi ra. Loại này đối với bọn họ vẫn là có thể lấy ra. Đấu giá đạo khí tuy rằng cực kỳ náo nhiệt, thế nhưng ra tay quá ít người. Đây là vật gì? Có người lấy làm kinh hãi, gây nên rất nhiều người ánh mắt. Đây là một khối óng ánh long lanh tảng đá, nắm đấm bình thường lớn, phụt lên ra một loại dồi dào bản nguyên chi khí, tỏa ra màu xanh vầng sáng. Làm cho người ta một loại phi thường dồi dào hơi thở sự sống. Nguyên thạch, thượng quan vũ ánh mắt nóng lên, kiều môi đỏ nói, khối này nguyên thạch có tới nặng 10 cân. Đây chính là thứ tốt a, ta muốn đấu giá xuống, nguyên lai đây chính là nguyên thạch. Có người nói là có cổ khoáng mới có thể khai quật ra. Ẩn chứa lượng lớn bản nguyên chi khí, không sai. Nguyên thạch quá quý trọng, chỉ có địa sư mới có thể tìm được. Mỏ có thể là phi thường quý trọng, đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Đây là đại địa thai nghén địa bảo a, ta trước đây liền nghe nói qua. Mỗi một khối nguyên thạch muốn hình thành, đều cần đại lượng bản nguyên chi khí. Khối này có thể có tới nặng 10 cân, giá trị khẳng định phi thường đáng sợ, bốn phía tiếng bàn luận. Để đạo lăng sắc mặt không bình thường, bản nguyên chi khí dĩ nhiên cũng hình thành hấp thu nguyên thạch. Vậy vật này giá trị liền quá cao, khối này nguyên thạch cần đổi lấy một ít hy hữu khoáng thạch, hoặc là tẩy tủy đan, quý trọng bảo dược cũng có thể nghe được câu này. Đạo lăng đang thở dài, này giá trị thực sự là quá cao, khoáng thạch hắn tuy rằng có, thế nhưng trên người hắn khoáng thạch giá trị đều muốn vượt qua khối này nguyên thạch, trao đổi đứng dậy không đáng, thượng quan vụ đúng là ra tay rồi, hiển lộ hết quý nữ phong độ, dùng một cây quý trọng linh dược đổi đến, nàng vui dạo dực nói rằng, có khối này nguyên thạch, ta chỉ cần luyện hóa, thực lực sẽ tăng cường một đoạn dài. Nguyên thạch không chỉ là này một khối, đấu giá gần như mười mấy khối, đều là lấy vật dễ vật, để đạo lăng líu lưỡi. Đặc biệt cuối cùng một khối có tới hơn 30 cân, gây nên đại nhân vật mê tít mắt. Nguyên thạch cái đầu càng lớn, nói rõ thai nghén thời gian càng dài, cũng là càng là quý trọng. Vẫn là địa sư thủ đoạn cao minh, có thể tìm được quặng thô. Đáng tiếc những nhân vật này quá hi thiếu. Vương Thiên Thần nói rằng, địa sư, đạo lăng con mắt lấp lóe. Hắn biết qua tử là địa sư, năm đó vì hắn đại náo võ điện thánh thể, xúc động long mạch hủy diệt võ điện một chỗ trọng địa. Khí tức cái thế a, nghe vậy Võ Vũ Trạch nện ngực dậm chân nói rằng, đáng tiếc a, ta nghe trong tộc trưởng lão nói, cùng một quyển địa thư bỏ lỡ cơ hội, bằng không bộ tộc ta cũng có địa sư. Lần này đấu giá đồ vật có chút quái lạ, đấu giá nữ trong tay xuất hiện một khối đen thui thiết, Dì xét loang lổ, xem ra phi thường cổ xưa, đều có theo đồng mùi vị. Một đám người đều cau mày, làm sao đấu giá loại phế vật này? Mọi người không nên xem thường khối này hắc thiết. Khối này hắc thiết có tới nặng 8 vạn cân. Đấu giá nữ cười nói, gây nên không nhỏ nghị luận, bởi vì quá nặng, lẽ nào là huyền trọng thiết? Khối này thiết còn phi thường đặc thù, nó phi thường cứng rắn, đạo khí đều có thể lấy phá hủy. Cái gì, cứng rắn như thế thiết? Đây là loại nào vật chất a? Nếu là tế luyện thành bảo vật, chẳng phải là uy năng phi thường lợi hại? Ngươi đây liền không hiểu, nếu có thể tế luyện thành bảo vật, buổi đấu giá thì sẽ không lấy ra đấu giá. Phỏng chừng là một cái nào đó đạo khí mảnh vỡ, tuyệt đối không nên bị lừa, bằng không có ngươi hối hận. Đạo lăng nội tâm nổi lên sóng lớn ngập trời, nhìn kỹ rất nhiều mắt, hắn cảm giác vật này cùng cấp 3 đoạn kiếm chất liệu có chút tương tự, hơn nữa như là một đoạn lưỡi kiếm. Trái tim của hắn nổ lớn run rẩy dữ dội, thần hồn phun trào đến hư không vòng tay bên trong. Nhìn về phía đoạn kiếm, cẩn thận phân biệt rất nhiều mắt, càng xem càng là cảm giác tương tự. Lẽ nào là đoạn trên thân kiếm rơi xuống? Vật này buổi đấu giá cũng dám định không ra, nói không chắc là một cái nào đó chí bảo trên người rơi xuống bảo vật đây. Đấu giá nữ cười tủm tỉm nói rằng, làm nổi lên không nói người tham niệm mà ni rất nhiều lão quái vật khịt mũi con thường. Nếu là chí bảo, các ngươi sẽ lấy ra đấu giá, bớt ở chỗ này dọa người. Khối này thiết giá khởi đầu là 5 triệu kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đấu giá nữ lời nói, để không ít người đều xanh mặt, tình cảnh tẻ ngắt một lát sau, có người nói, ta ra 5 triệu, trở lại nghiên cứu một chút là cái gì vật liệu luyện chế thành, ta cũng tham gia chút náo nhiệt. 550 vạn, có mấy người so sánh động lòng. Vật này cố gắng có chút tác dụng đặc biệt, ra giá phi thường ít ỏi, leo đến 6 triệu thời điểm, giá cả như rùa rụt cổ như thế, ai cũng không muốn làm công tử bạc liêu. Đạo lăng trực tiếp ra tay rồi, 650 vạn, đột nhiên tới âm thanh, để bên trong bao xương đột nhiên một tĩnh. Từng đạo ánh mắt quái dị đều nhìn đạo lăng. Vừa nãy bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đấu giá ít đồ. Chỉ có đạo lăng hai người bọn họ không có động tĩnh. Mấy người bị bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sợ hết hồn. Ánh mắt của ngươi có chút đặc thù à? Thượng quan Vũ hơi mỉm cười nói. Không biết là châm chọc vẫn là buồn cười. Ta nói tiểu huynh đệ a, tuyệt đối đừng bị đấu giá nữ lời nói lừa bịp. Thế này sao lại là cái gì chí bảo? Chờ mua về nhà có ngươi hối hận a. Võ Vũ Trạch lời nói ý vị sâu xa nói rằng, như là trưởng bối đang chỉ điểm một tên tiểu bối. Hừ, nói không chắc nhân ra mắt sáng thức châu, có thể nhìn ra đây là chí bảo. Các ngươi cũng không nên ngăn cản hắn. Vương Thiên Thần cũng theo hừ lạnh. Đối với cái này bên trong bao xương thiếu niên phi thường kinh thị. Đạo lăng cười cợt, liền không chút biến sắc ra giá. Vật này nếu là thực sự là đoạn kiếm linh kiện, vậy thì thực sự là kiếm bộn rồi. Hết chương.